99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367. Trong lòng làm sao lại như vậy hư đâu? Ngay tại Tô Thiên Từ cho là mình sắp ngạt thở thời điểm, hắn mới đưa nàng buông ra. Tô Thiên Từ trực tiếp sụi lơ tại hắn trong ngực, kiều thở gấp liên tục. Biết không, ta thật là cao hứng. Trầm thấp tiếng nói, ấm áp hô hấp, không một không có ở đây nhẹ nhàng trêu chọc lấy cái kia sụi lơ bộ dáng. Tô Thiên Từ bị tập kích đến có chút bất lực, nằm sấp ở trên người hắn. Hỏi, cao hứng cái gì? Lệ Tư Thừa không nói gì thêm, chỉ là một đôi đen nhánh sâu nồng con ngươi, tràn ngập hưng phấn quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, xích trần trần thẳng thắn ánh mắt, để cho Tô Thiên Từ trên mặt xá đỏ. Quay đầu đi chỗ khác, hỏi vừa mới liền cũng muốn hỏi một chút đề. Đường Mộng Dĩnh, không phải tại ngươi Giang Châu trong biệt thự sao? Lệ Tư Thừa ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm tinh quang. Hỏi, làm sao ngươi biết? Ta nhìn thấy qua, ngươi đi nhìn nàng, đi xem Đường Mộng Dĩnh. Đó đã là hơn một tháng trước sự tình. Lệ Tư Thừa híp híp mắt, trong đầu nguyên bản một mực đều nghĩ không thông sự tình, lập tức toàn bộ sâu chuỗi ở cùng nhau, lập tức cảm giác thể hồ quán đỉnh. Cho nên, người bởi vậy cho ta phán tử hình. Bức người khí tràng, nhất thời từ trên người hắn phát ra, lạnh lạnh thấu triệt. Tô Thiên Từ cổ co rụt lại, không hiểu có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, ta, cho nên, người theo ta cãi nhau, đánh ta, là bởi vì ngươi thấy được ta đi, nhìn Đường Mộng Dĩnh. Bởi vì việc này, ngươi cho rằng Đường Mộng Dĩnh đứa bé kia thực sự là ta. Có đúng không? Là, hắn đã đoán đúng, toàn bộ đúng. Thế nhưng là, Tô Thiên Từ nghe thấy hắn toàn bộ nói ra, trong lòng làm sao lại như vậy hư đâu? Rõ ràng chính là hắn đã làm sai trước. Dựa vào cái gì nàng muốn chột dạ, khiến cho tựa như là nàng sai một dạng. Tô Thiên Từ đầu dương lên, nhìn xem hắn. Nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Lệ Tư Thừa thật sâu nhìn xem nàng, đột nhiên cúi đầu xuống đến, cắn một cái vào cổ nàng. Tô Thiên Từ đau đến thẳng nhíu mày, hai tay cũng dùng sức giằng co, hô to, Lệ Tư Thừa, người buông ra. Nghe nói, Lệ Tư Thừa thực nhẹ một chút, từ cắn biến thành hút, đầu lưỡi tại non mịn trên thịt nhẹ nhàng đảo quanh. Tô Thiên Từ một cái giật mình, toàn thân đều xốp giòn, vô lực sụi lơ xuống tới. Lệ Tư Thừa đùi đưa nàng nhô lên đến, để cho nàng mặt quay về phía mình, thấp giọng nói, tại sao phải suy nghĩ lung tung? Ta nói qua rất nhiều lần, không phải ta đúng là đem Đường Mộng Dĩnh giam Giang Châu biệt thự, ta đã sang tên đến nàng danh nghĩa, là vì che lấp Đường Chính Hạo ánh mắt. Bằng không thì ngươi cho là bọn họ vì sao lại hiện tại mới phát hiện Đường Mộng Dĩnh không thấy? Trong khi nói chuyện, Lệ Tư Thừa đã rời đi cổ nàng, tại mặt nàng bên cạnh trầm thấp nói chuyện. Tô Thiên Từ bị hắn hô hấp nhiệt khí phun xu ngứa khó nhịn, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ta sở dĩ đưa nàng giam lại, là bởi vì ta muốn để nàng đem con sinh ra tới, chứng minh ta thanh bạch. Nước ối đâm xuyên muốn phụ nữ có thai tuyệt đối tỉnh táo cùng phục tùng. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy bốn chữ này phản ứng rất lớn, kiên quyết không chịu lại lấy một lần nước ối. Ta kiểm nghiệm không đến DNA liền không có cách nào chứng minh bản thân thanh bạch. Cái kia một phần thân duyên giám định là dung duệ giả tạo, hắn đã chính miệng thừa nhận, nhưng là hắn không nguyện ý giúp ta khôi phục như cũ tư liệu. Ta chỉ có biện pháp này, chỉ có chờ đến lúc đó, Đường Mộng Dĩnh hài tử sinh ra tới, đã chứng minh ta thanh bạch, ta mới có thể nói phục trưởng bối, thuyết phục ngươi, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi Ireland, có được hay không? Hắn đã không thể chờ đợi, hắn vì nàng chuẩn bị kinh hỉ, tuyệt đối là chưa từng có. Tuyệt hậu, canh, ba. Kinh hỉ phát hiện trình duyệt xếp hạng từ 22 tăng lên tới 11. Phu nhân quá vui mừng. Sao sao đâm, dùng giải trừ hiểu lầm làm phúc lợi. Vui vẻ không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.